Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 317, tạm thời xa cách Konoha. Chứng kiến Đệ Tam khẽ biến sắc mặt, và Los biết, Đệ Tam nhất định là có chuyện gì giấu giếm cùng với chính mình. Bất quá cũng không còn tính toán cái gì. Đệ Tam không nói chẳng lẽ muốn bức bách hắn sao? Hiện tại có thể không phải trở mặt thời khắc. Hơn nữa nhìn thấy Su Nét phía sau có chuyện gì, còn không phải giống nhau đều sẽ biết sao? Lắc đầu không ở số nhiều muốn, trực tiếp mở miệng nói, nhìn thấy Su Nét, lời của ngươi, ta sẽ chuyển đạt. Ân, ta không tiễn ngươi ra thôn. Đệ tứ tang lễ ta muốn đi chủ trì. Đệ Tam đối với Valos gật đầu mở miệng nói. Nói xong trực tiếp xoay người hướng Hokage phòng làm việc phương hướng đi. Nhìn Đệ Tam Sarutobi bóng lưng, Valos bĩu môi, mới vừa rồi còn dùng phong ấn chi thư mượn hơi chính mình đâu. Hiện tại liền bất lạp long. Đệ Tam đây cũng quá thực tế. Mỉm cười, nếu Konoha tồn tại phong ấn chi thư chi dạng gì đó, xuống tới trở về, nói cái gì cũng không khả năng buông tha. Không thèm quan tâm Đệ Tam muốn là vật gì, Valos trực tiếp ngẩng đầu nhìn Hokage mỏm đá phía trên đệ tứ ảnh chân dung. Cười khẽ, người đã chết, Kushina ta sẽ không khách khí. Ngược lại ngươi có ở nhà hay không? Kushina đều là mình, hiện tại chết ngược lại tốt hơn, tiết kiệm phiền toái sau này. Đang ở Valos nghĩ Kushina sự tình lúc, Anko cùng Iuhi Kurenai hai cái tiểu nha đầu đều là vẻ mặt sùng bái dáng dấp từ đằng xa chạy tới. Vừa rồi ba, đệ tứ Hokage liên thủ đều không đối phó được cửu vĩ. Các nàng nhưng là đều thấy được, cùng Valos đối lập, nhất định chính là thứ cặn bã. Chạy đến Valos bên người, hai người nhất thời một tả một hữu đứng ở Valos bên người. Kyuhi Kurenai còn hàm xúc điểm, dù sao mới, chỉ có, nhận thức Valos. Có thể Anko lại trực tiếp nhào vào Valos trong lòng. Hô to gọi nhỏ mở miệng nói, lão sư, người thật lợi hại. Valos khóe miệng giật một cái. Hắn còn không có động thủ đâu. Chỉ dùng hai cái nhẫn thuật mà thôi. Cái này cũng có thể nhìn ra lợi hại. Không khỏi sờ sờ Anko đầu mở miệng nói, ta dạy cho ngươi đồ đạc đúc luyện được rồi. Cũng không so với ta kém bao nhiêu. Người có thể phải cố gắng lên. Ân, ta biết rồi. Anko điên cuồng thời điểm đầu nhỏ, biểu tình chăm chú không gì sánh được. Vẻ mặt như thế, có thể là tới nay không có xuất hiện qua. Nàng xem Valos bên kia Iuhi Kurenai. Con người giật giật tiếp tục mở miệng nói, lão sư. Người xem, Hồng có được hay không học tập ngươi thể thuật. Nghe được Anko lời nói, Valos quay đầu nhìn về phía bên người có chút bất an Iuhi Kurenai. Khẽ cười tiếng, chậm rãi mở miệng nói, có thể giáo cho ngươi, tùy ngươi giáo ai cũng có thể. Bất quá có một chút chính là không thể tùy tiện dạy ngươi. Hơn nữa giáo của người nào nói với ta dưới. Valos có thể không phải hy vọng hải quân lục thức ở cái này cái thế giới tràn lan. Đến lúc đó, địch nhân học tới, cầm lục thức đi đối phó hắn. Như vậy ác tâm đều có thể đem Valos ác tâm chết. Anko cũng không biết Valos lại suy nghĩ gì. Nàng nghe được Valos lời nói, nhất thời hoan hô một tiếng. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Trực tiếp lôi kéo Iuhi Kurenai liền chạy về phía xa. Vẫn là Iuhi Kurenai nhu thuận một điểm. Mặt mang theo mấy phần biểu tình kích động. Đối với Valos nói tiếng cảm ơn. Tiếp lấy lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Anko chân đạp thế bước mang đi. Nhìn Anko vui vẻ lôi kéo Iuhi Kurenai rời đi, Valos mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, hay là tìm được Su Nét, sớm một chút giải quyết Kushina vấn đề mới là. Nghĩ tới đây, mũi chi thần thông trong nháy mắt phát động. Valos muốn theo đuổi tìm Su Nét cùng Shizun chỗ ở phương vị. Cũng tốt trong thời gian ngắn nhất tìm được các nàng. Mũi chi thần thông, truy tầm mùi. Do đó tìm được muốn tìm người. Su Nét cùng Valos mặc dù chỉ là chung sống chừng một ngày, Valos vẫn có thể tìm được của nàng. trong lỗ mũi loại bỏ rơi tất cả mùi, chỉ để lại độc trúc với su nết trên người xử nữ hương khí. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, e rằng một giây đồng hồ cũng chưa từng có đi, chỉ thấy Valos mũi giật giật, như có cái gì hương khí lưu lại ở Valos trong mũi một dạng. Valos khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười tà khí. Nếu như Valos không có nghe thấy lỗi, ngoại trừ vừa rồi ngửi được su nết hiểu rõ bên ngoài, Valos cư nhiên ở bên người nàng nghe thấy được hơi nước. Valos suy đoán su nết lúc này không phải tắm, chính là trong nước. Valos không khỏi bên trong tâm hỏa nóng lên, tựa như lại nghĩ lại tới trước đây mới đến cái này cái giờ quốc tế. Sờ sờ được ăn no đầy, hai tay khẽ vồ ngân đãng không gì sánh được. Valos có thể không phải thỏa mãn với ý dâm người. Ý chi thần thông trong nháy mắt phát động, cơ hội tốt như vậy, Valos làm sao có thể bỏ qua đâu. Trực tiếp thuấn di đến su nết bên người được rồi. Lôi chi quốc, một chỗ vô danh trong khách sạn, Sijun đang ngồi ở su nết sau lưng, một bên cầm một cái khăn tắm, nỗ lực lau chùi su nết thân thể, một bên trong miệng oán giận không ngớt. Lần trước Valos lưu lại 18 ức, người cư nhiên 2 tháng không đến liền xài hết. Su nết đại nhân, người xài hết, cũng không cần say huân huân trở về a. Ói toàn thân đều là, muốn để ngươi ít uống rượu một chút. Nấc, su nết thân thể mềm oặt nửa tựa ở bên trên hồ tắm ở rượu. Mắt say lờ đờ mông lung mở miệng nói là, vâng, đúng, cái kia, rượu, quá hương, một cái không có, nhịn xuống liền. Nấc, uống nhiều rồi điểm, ta không phải là nói cái kia, ta nói chính là, ngươi tại sao có thể đem tiền toàn bộ đều thua sạch đâu. Chúng ta ngày mai tiền thuê nhà đến kỳ. Tiền thuê nhà làm sao trả? Sijun bất đắc dĩ mở miệng nói. A la, tối đa đem Valos từ Konoha bên trong lấy ra tới, lại giúp chúng ta đổ hai thanh liền. Có thể. Sunet mị lấy con mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Sắc mặt đỏ ửng không gì sánh được, tựa như tùy thời đều có thể ngủ một dạng. Valos làm sao lại giúp ngươi đánh cuộc nữa tiền? Sijun hết chỗ nói rồi. Nhân ra lại không phải ngươi người nào. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Hắn sẽ giúp cũng. Sunet đỏ mặt, tựa như còn đang uống rượu một dạng. Cầm bên người một cái giải rượu canh mở miệng nói tới. Cụng ly, ngươi liền khẳng định như vậy Valos sẽ giúp ngươi. Sijun đảo cặp mắt trắng dã, không nhìn Sunet phía sau mặt thoại ngữ, trực tiếp mở miệng nói. Muốn ta hỗ trợ cái gì? Sijun vừa dứt lời, còn thấy các nàng hai chỗ ở bên hồ tắm, đột nhiên hiện lên một tia không gian ba động, một đạo dầu có từ tính thanh âm nhất thời từ ba động chỗ truyền tới. Sijun cùng Sunet nghe được thanh âm đồng thời hướng bể nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chút nào không một tiếng động xuất hiện tại này bên trong. Người này không phải liền là bọn họ vừa rồi nghị luận Valos sao? A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.